Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1445, bị gài bẫy. Không gian trong, Lâm Tiêu thần thức căn bản không dám phóng ra ngoài, cũng không phải là bởi vì tại đây sát lục chi khí, mà là bởi vì nơi này phong ấn chi lực, nhưng tại đây lực lượng không có bị phong ấn, vẫn có thể tự do sử dụng, cho dù là Lâm Tiêu lực lượng màu vàng, càng là sử dụng tự nhiên. Vào cửa, Lâm Tiêu trực tiếp chỉ bằng cảm giác, từng cái mới chậm rãi tìm kiếm, hắn có thể hay không tìm đến huyết ngục cửa vào, đều không biết được, nhưng hắn có thể xác định huyết ngục nhất định tại nhà này trong lầu các. Nhớ không lầm mà nói, tại đây chính là phong ấn chỗ mấu chốt, cũng là huyết ngục khí tức tỏa ra địa phương chỗ tại. Trước khi nhìn thấy cái này phục ma các thời điểm, vẫn không có chú ý tới phòng ở tản mát ra tà khí. Hôm nay cẩn thận hồi tưởng lại, tựa hồ thật đúng là loại này. Ta rất tốt tìm một chút, không thể liền dứt khoát một cây đuốc đem phòng này đốt được. Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cũng thật không ngờ đầu mối gì, chỉ có thể nhớ mang máng ba người lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía này hành tẩu. Mà đúng như hắn bản thân nhìn thấy căn nhà này một dạng, ngoại trừ mù quáng tại đây tìm kiếm, còn không bằng đi bên ngoài. Giữa lúc Lâm Tiêu muốn bỏ đi bên ngoài thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cổ thiên địa khác thường, một hồi cảm giác hôn mê đột nhiên liền nổi lên trong lòng. Có một loại khó tả cảm giác, trong đôi mắt, ta đây là xoay tròn hình ảnh không ngừng xoay tròn. Thẳng đến Lâm Tiêu triệt để mất đi cảm giác. Trong lúc bất chợt, bên tai truyền đến tiếng ồn ào thanh âm. Lâm Tiêu mở mắt ra. Vừa mắt chính là một chỗ chiến trường chém giết. Dưới chân chất đầy thi thể. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Xương thịt tách rời tràng diện. Thoạt nhìn đẫm máu mà lại bạo lực. Hắn không biết mình là như thế nào đi vào tại đây. Nhưng mà tại hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện một người mặc áo đen nam tử. Nam tử là ai? Lại là làm sao đi vào? Không người nào biết. Ta đưa ngươi tiến vào huyết ngục, ngươi hẳn sẽ cảm tạ ta đi. Đánh ngất xỉu trong quân ta binh lính, cũng nên đã bị tương ứng trừng phạt. Kèm theo hắc y nhân mang trên đầu miếng vải đen xốc lên, một trưởng tuấn tú mặt bại lộ trong không khí. Mà tay phải của hắn tay áo nơi dĩ nhiên là khoảng không, hướng theo gió nhẹ phiêu động. Lão đầu, ta mặc dù không biết ngươi vì sao đi vào, vừa là tìm làm sao tìm huyết ngục, nhưng mà ta xem ngươi cũng không giống cái gì người xấu. Tại sao sẽ như thế làm? Ngươi chẳng lẽ không biết huyết ngục là địa phương nào sao? Nguyên lai người này chính là mới đầu gọi mở cửa thành vị kia tướng lĩnh. Vào giờ phút này hắn trở nên yêu tà vô cùng, tựa hồ căn vốn liền không phải là cái người gì tốt một dạng. Trong nháy mắt thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến biến thành một loại tùng thụ kích thước một dạng. Nguyên lai là một đầu tùng thụ yêu quái. Khi yêu quái đồng dạng lấy không tên phương thức biến mất tại cái tràng diện này sau đó, cũng là đồng dạng xuất hiện ở Lâm Tiêu chỗ tại trong hình ảnh. Đầu này tùng thử tu vi không cao, chỉ có chút cơ hậu kỳ bộ dáng, liền kim đan kỳ cũng không có. Huyết hồng không gian trong, Lâm Tiêu đứng tại một chỗ rách nát trên cổng thành. Dưới cổng thành là một đầu sông hộ thành, lúc này nước sông đã sớm biến khô cạn, ngay cả cửa thành cũng đã bị to lớn gì lực lượng hủy diệt một nửa. Nhảy xuống, đứng vững vàng tại màu máu trên đất, vây bắt trong không khí mùi máu tanh. Giết! Phương xa một hồi tiếng la giết truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Trong lúc đó bên kia có nhân mã hai bên đang chém giết lẫn nhau. Tiếng kêu lớn nhất nhất phương rất rõ ràng ở thế yếu, mà một phe khác chính là không từ không chậm tránh né đối phương ném qua đến pháp thuật. Các người cũng biết trốn sao? Chúng ta thập tam đảo chính là hạ truy sát lệnh, các ngươi phải chết. hoặc là ngoan ngoãn giao ra thần đan, hoặc là liền đứng lại cho ta thi thể. Các ngươi lựa chọn như thế nào? Đối diện phần thắng lớn một chút đội ngũ, rất rõ ràng, sức chiến đấu đều so với mấy người còn lại đều lợi hại hơn. Nếu quả thật muốn động khí tay đến, mấy người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Huống chi đối phương vẫn là không có mấy người còn. Đánh giám, các ngươi thập tam đảo người liền cái gì là thổ phỉ. Cường đạo, muốn giết xin cứ tự nhiên. Tại một phe khác người chúng, một người trong đó đứng dậy, chỉ đến tự xưng là thập tam đảo người quát mấy tiếng. Hai phương trận doanh đội ngũ, trong nháy mắt liền lại bắt đầu chém giết. Lâm Tiêu ẩn náu tại một tiểu thổ túi phía sau, lẳng lặng quan sát, thú vị, một cái không cùng liền rút kiếm. Sợ rằng chỉ có loại địa phương này mới có thể như thế chứ. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Đối diện cảnh tàn sát khốc liệt, Lâm Tiêu thanh bàng côn gỗ cũng không biết khi nào hướng về thổ bao ra lăn ra ngoài. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm, vốn là bậc này nhỏ mà lại nhỏ tiếng va chạm là không có khả năng nghe được. Hơn nữa đối diện nhân mã hai bên chém giết chính kích mạnh. Có thể cũng là bởi vì cái thanh âm này, bọn hắn ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Không tốt, có mai phục, nhân mã hai bên đồng thời tách ra, mỗi người chiếm cứ nhất phương. Thập tam đảo cái kia nam tử dẫn đầu, khẽ cười một tiếng, đem kiếm siết chặt, nói ra, không biết là phương nào bằng hữu, có thể hay không ra gặp một lần. Nghe đi ra bên ngoài gào thét, Lâm Tiêu ngây cả người, vội vàng đem trong cơ thể thật vất vả ngưng tụ mà thành màu vàng linh khí rót vào tứ chi. Bị phát hiện, chỉ có thể nhắm mắt lại, đi ra sườn đất. Lâm Tiêu nhặt lên rơi xuống ra ngoài côn gỗ, tuổi già sức yếu đứng ở thổ bao bên cạnh, cười ha hả hà nói ra, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là ngủ ở chỗ này đến rồi, các ngươi đây tranh cãi ta đều không ngủ ngon giấc, ta hay là trở về ngủ đi. Lâm Tiêu nói xong muốn phải rời khỏi, chính là vừa bước ra đi một bước, một vệt ánh sáng ảnh trực tiếp lướt qua thân thể của hắn. Âm vang, một tiếng, một thanh sắc bén kiếm, cứ như vậy cắm vào trước mặt hắn. Lão đầu, đến từ phương nào? Thập tam đảo người phúc thử một tiếng bật cười, vội vàng hỏi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, tùy ý chỉ một cái phương hướng, cũng không nói chuyện, biểu hiện trên mặt đạm nhiên. Có thể thập tam đảo cùng một đội khác đội ngũ liền không như vậy lạnh nhạt. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, một đám người muốn cũng không có muốn liền trực tiếp quỳ trên đất, vẻ mặt đưa đám, khẩn cầu người Lâm Tiêu tha thứ. Nguyên lai là quỷ đầu sơn tiền bối, vãn bối có bao nhiêu mạo phạm, không biết tiền bối tại đây nghỉ ngơi, xin tiền bối bỏ qua cho chúng ta. Lâm Tiêu nghe sửng sốt một chút, trực tiếp tùy ý một chỉ, vậy mà tựu là tiền bối. Nhưng nghe những người này mà nói, tựa hồ ngọn núi nào chính là quỷ đầu sơn, khó trên đường có vô cùng sự sợ hãi, hắn không dám ngẫm nghĩ, hôm nay muốn đem hiện tại cục diện đánh vỡ. Nga, xem ra các ngươi cũng là thức thời, bất quá muốn sống mệnh không khó, vừa mới các ngươi nói thần đan, lấy ra cho ta nhìn xem một chút. Lâm Tiêu tràn đầy nếp nhăn trên mặt không chút biểu tình, trợn mắt nhìn đến những người này, đặc biệt là một phe nhân mã khác, dẫn đầu là một người trung niên người, tướng mạo bình thường, nhưng toàn thân sát khí ngưng kết, mà đi vẫn là một cái kim đan cao thủ. Tiền bối, ta, đây, được rồi, tiền bối có thể đáp ứng hay không vãn bối, chỉ cần thần đan cho ngươi, ngươi liền thả chúng ta, nhưng mà bọn hắn ngươi nhất định phải toàn bộ giết. Lý Văn Hiên khuôn mặt dữ tợn nhìn đến thập tam đảo mọi người, ánh mắt trợn tròn, nói ra, nghe xong Lý Văn Hiên mà nói, Lâm Tiêu có chút hơi khó. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.